Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2746. Chương 2746. Truyền tống không được. Đến cùng phải hay không chuyển rời đến Nam Man chi địa đi? Thử một lần liền biết. Phong Vô Cương mở miệng nói ra, sau đó đem phương pháp của mình nói một lần. Phương pháp của hắn xác thực vô cùng đơn giản thô bạo, chính là tìm một người, trực tiếp truyền tống đến thánh điện bên kia đi. Nếu như trong vòng nửa giờ không trở về, kia cơ bản cũng là có vấn đề. Nếu như trong vòng nửa giờ trở về, vậy liền chứng minh Mê Xuyên đại lục người cũng không phải hướng bên kia rút lui, mà lại tính cả thánh điện người bên kia, cũng không biết bọn hắn dùng cái gì phương thức đặc thù cho rời đi. Đương nhiên, cũng có khả năng xuất hiện một số ngoài ý muốn, tỉ như nói thông thiên tháp người rời đi, thánh điện người cũng không hề rời đi, mà nơi này chuyển di người trong quá khứ tự nhiên cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên mà quay về không đến. Bất quá khả năng này hẳn là cũng không cao, hơn 10 vạn người đều có thể vô thanh vô tức rời đi, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống thánh điện người. Chỉ bất quá, cái này bị bọn hắn phái đi ra thử người, vậy liền thật là đem đầu treo ở dây lưng quần, tử vong khả năng đó cũng là không nhỏ. Cuối cùng, một cái thiên trùng cảnh tà giáo võ giả nơm nớp lo sợ đứng lên thông thiên tháp truyền tống trận. Miêu Thành không ngay tại điều chỉnh phương vị, vị này tà giáo võ giả cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Kỳ thật Hách Liên Tà Nguyệt cũng cảm giác rất biệt khuất, có thể hắn cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Kỳ thật cái truyền tống trận này đã dùng qua tọa độ hết thảy cũng chỉ có 2 cái, nhưng là dùng Miêu Thành không tại truyền tống trận phương diện tiêu chuẩn. Hắn thật đúng là không đoán ra được một lần cuối cùng dùng tọa độ là cái kia. Đây cũng không phải là một lần cuối cùng truyền tống lưu lại tọa độ kia liền có thể xác định. Chỉ cần tiêu chuẩn đủ cao, tại truyền tống qua đi là có thể trực tiếp cải biến tọa độ. Cho nên, Miêu Thành không chỉ có thể là nếm thử, mà lại hắn cảm thấy, nếu như thông thiên tháp người không có chuyển rời đến thánh điện đi, như vậy một cái khác tọa độ, hẳn là bọn hắn chuyển di địa phương. Tại kia tà giáo võ giả sợ mất mật tình huống phía dưới, Miêu Thành không khởi động lần thứ nhất truyền tống, toàn bộ trận cơ sáng lên một trận quang mang, đem toàn bộ trận pháp đều bao phủ lại. Thiên Ma đại lục cùng tà giáo võ giả các cường giả đều cẩn thận chăm chú nhìn. Nhưng là, làm quang mang tán đi sau đó, người kia y nguyên còn đứng ở trong trận pháp ở giữa, sắc mặt tái nhợt, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Hắn tựa hồ cũng không biết mình là không phải đã truyền tống ra ngoài. Hắn cũng xưa nay không từng cảm thụ qua truyền tống trận, nhưng là khi hắn nhìn thấy chung quanh y nguyên vẫn là những người này sau đó, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc mờ mịt. Đây chính là truyền tống trận sao? Làm sao vẫn là bất động? Không chỉ là hắn ngây người, Thân Đồ Liệt Thiên cùng Miêu Thành không mấy người cũng là kinh ngạc không thôi. Đây là hoàn chỉnh truyền tống trận, điểm này Miêu Thành không còn có thể phân biệt ra được. Tọa độ kia cũng là bình thường, nhưng vì cái gì truyền tống không được? Trên truyền tống trận mặt nguyên thạch trung ẩn chứa năng lượng bị tiêu hao một phần nhỏ. Loại tình huống này chẳng khác gì là trận pháp đã khởi động, nhưng là đang tiến hành truyền tống thời điểm, ngạnh sinh sinh bị cắt đứt lộ tuyến. Miêu hộ pháp, đây là tình huống như thế nào? Thân Đồ Liệt Thiên cau mày hỏi. Ở đây cũng chỉ có Miêu Thành không đối truyền tống trận hiểu rõ nhất, cho nên cũng chỉ có thể hỏi hắn. Cái này thuộc hạ cũng không biết a. Miêu Thành không lắc đầu, cũng là một mặt mờ mịt. Truyền tống trận chỉ cần có tọa độ kết nối, một bên khác là không thể ngăn cản truyền tống, điểm này Miêu Thành không ngược lại là rõ ràng, cho nên hắn căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vậy liền thử một chút một cái khác tọa độ xem đi. Thân Đồ Liệt Thiên cũng không có cách nào,